Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 82, dối trá ghê tởm, góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Vân Thiên Vũ nói một câu, khiến cho Vân Lôi cùng lão phu nhân sắc mặt trở nên khó coi dị thường, hai người lập tức ra lệnh Triệu Thanh Sơn đem người gọi tới đây. Vân Lôi vội vàng đứng lên hướng Tiêu Cửu Uyên thất lễ. Vương gia, thần tuyệt không nghĩ như vậy, tuyệt không nghĩ như vậy. Tiêu Cửu Uyên mặt mày tuấn mỹ vô song dâng lên sương lạnh, bất quá không phải là nhằm vào Vân Lôi, mà là nhằm vào nữ nhân đang trong phòng khách kia. Vân Thiên Vũ không cần quay đầu cũng biết Tiêu Cửu Uyên đang lườm nàng đây, nàng quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, ôn thuận vô cùng nói. Vương gia, ta chính đang suy luận, trước mắt ta mang danh tiếng ly thân vương phi danh không phải sao? Nếu như ta thật gặp chuyện không may, người bên ngoài nhất định sẽ hồ ngôn loạn ngữ, cho nên vì ly thân vương phủ ta nhất định rửa sạch tội danh. Nói xong lời cuối cùng, Vân Thiên Vũ hoàn toàn một bộ dáng ta là vì ly thân vương phủ mới cố gắng rửa sạch tội danh cho mình. Trong mắt Tiêu Cửu Uyên hàn quang văng khắp nơi, phách bá có tiếng. Âm thanh hắn lạnh lùng sâu kín vang lên, nếu như bổn vương phế đi ngươi nữ nhân xấu xí này, ngươi nói vương phủ của bổn vương còn có tổn hại sao? Lần này Vân Thiên Vũ đen mặt, đã nói rồi đấy, hợp tác đâu rồi, nói xong nàng tự mình giải quyết. Nàng không phải là mình giải quyết sao, vừa không có làm phiền đại gia hắn. Vân Thiên Vũ trong lòng thật nhanh suy nghĩ, nên như thế nào bỏ đi ý niệm của Tiêu Cửu Uyên. Một bên trong phòng khách, Vân Thiên Tuyết nhìn Tiêu Cửu Uyên tuấn mỹ khí phách như vậy, người tôn quý vô song, cho nên có thể cùng Vân Thiên Vũ thản nhiên nói chuyện, ánh mắt của hắn từ đầu tới đuôi cũng không thấy người khác thế nào, ngay cả nàng cũng không có liếc mắt nhìn, nhưng hắn vậy mà nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Tuyết lập tức lòng như lửa đốt, thế nào cũng không khống chế được tâm tình của mình, bất quá dù vậy, nàng cũng không quên bày ra một mặt tốt đẹp nhất của mình, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trang điểm khéo léo cười duyên, trong mắt chứa đựng ánh sáng dịu dàng, thanh âm càng thêm dịu dàng, thật giống như chim hoàng oanh khinh đề. Ly thân vương gia, người đừng ghét tỷ tỷ ta, tỷ tỷ nàng không phải là cố ý. Vân Thiên Tuyết dứt lời, Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn sang. Mắt phượng đen tuyền, trong con người đen nhánh thật giống như sẽ đầu độc lòng người, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền cam nguyện trầm luân, liếc mắt nhìn liền không khống chế được nhịp tim tăng nhanh. Vân Thiên Tuyết trên gương mặt nổi lên màu hồng đào, cũng không dám nhìn Tiêu Cửu Uyên, cúi đầu nhìn mặt đất. Vốn dĩ là nam nhân chân chính khí phách, chỉ một cái ánh mắt liền làm cho người ta cam nguyện trầm luân a. Trước kia nàng mặc dù biết Tiêu Cửu Uyên là một người xuất sắc, nhưng bởi vì cho tới nay không có đồng thời xuất hiện, cho nên dù sao vẫn cho là người khác nói ngoa, bây giờ cùng hắn tiếp xúc gần gũi, nàng mới biết người đàn ông này vốn có năng lực đầu độc người. Hiện tại chỉ cần hắn một câu nói, nàng lập tức gả cho hắn. Vân Thiên Tuyết suy nghĩ miên man, hoàn toàn không có chú ý tới đối diện Tiêu Cửu Uyên, trên mặt không chút nào che giấu chán ghét, trong mắt thoáng qua khinh thường, bởi vì hắn thấy được Vân Thiên Tuyết hoa si, nữ nhân hoa si còn cho là kinh thành tài nữ, xem ra nữ nhân tất cả đều cùng một dạng. Không, cũng có ngoài ý muốn, Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, mặc dù nữ nhân này rất xấu, nhưng lúc đối mặt hắn, muốn bình. Góc truyện audio.com thường nhiều lắm, điều này làm cho Tiêu Cửu Uyên rất hài lòng, bởi vì Vân Thiên Tuyết hoa si, Tiêu Cửu Uyên rốt cục quyết định vẫn là Vân Thiên Vũ, con cờ này tương đối hợp cách. Thôi, vậy thì ngươi tương đối bình thường một chút, bổn vương sẽ để cho ngươi cha đi. Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Cửu Uyên nói, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nàng thật muốn cùng Vân Thiên Tuyết nói tiếng cảm ơn, tạ ơn muội muội, ngươi hoa si phát ra nhưng thật là đúng lúc a. Vân Thiên Vũ suy nghĩ quay đầu nhìn về Vân Thiên Tuyết, nữ nhân này chính ở chỗ này trưng ra dáng vẻ thẹn thùng, không nhịn được im lặng mắt trợn trắng, người ta cũng chán ghét muốn chết, ngươi giả bộ cái gì giả bộ a? Cách chương.